hiện tại chỉ là trở về, nên hắn có thể chậm rãi bay. Gần nửa tiếng sau, Liễu Nhược Sương mới thích ứng, đôi chân cũng không còn run nữa. Nhìn mặt biển mơ hồ ở dưới và mây trắng mênh mông, Liễu Nhược Sương sinh ra một cảm giác mình là một tiên nữ, nếu như mình có thể tự bay thì tốt. Có chút áp chế không nổi, quay đầu nhìn Lâm Vân đang hôn Hàn Vũ Tích nói: "Em có việc muốn hỏi anh, hai người đợi một chút rồi hôn tiếp."